Cải thiên nghịch đạo, chương 432, trận chiến thành danh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn lực lượng của trời, hiện ra thiên uy, mà tại thời khắc này, đối mặt với bạch cốt long ảnh. Đối mặt với oan hồn đầy trời kia, ánh mắt Phương Nguyên khốc liệt tới cực điểm, theo đó kết lên pháp ấn. Màn lôi quang trên đạo cơ trong cơ thể hẳn trong nháy mắt cũng sáng ngời lên. Cũng trong thời khắc này, khí cơ của hắn đã giao hòa với thượng thương, từ trong đám mây đen đã sớm kéo đến trên không trung. Hiện ra lôi điện chói mắt trực tiếp đánh xuống. Phương Nguyên đột nhiên mở mắt, đập ra một chưởng về phía trước. Xoẹt xoẹt đùng, theo một chưởng của hắn phát ra, đạo lôi điện kia cũng theo trường thế của hân bản về phía trước. Cái đó là lôi pháp, đệ tử Thanh Dương Tông kia học được lôi pháp từ nơi nào vậy? Không thể nào, vừa mới trúc cơ đã có thể khống chế lôi pháp sao? Chẳng lẽ hẳn là bảo thân thần lôi trời sinh hay sao? Bên ngoài Vân Phù Sơn, đám tu sĩ trông thấy một màn này trong nháy mắt lập tức sôi trào. Một màn Phương Nguyên một trường dẫn động thiên lôi kia, khắc thật sâu trong đáy mắt của bọn họ, kéo dài bất diệt. Lôi pháp là pháp môn cấm kỵ trong giới tu hành. Ngũ đại tiên môn Việt quốc đều có vô số các loại pháp thuật mặc cho các đệ tử đi tập luyện, mà luyện một thân pháp lực của mình. Trong đó có hỏa pháp, phong pháp, mộc pháp, thủy pháp, nhưng tuyệt đối không có lôi pháp. Bởi vì lôi pháp là khó khống chế nhất, đó chính là thượng thương chỉ lực. Chỉ có số ít đại tiền môn hùng thị một châu hoặc là những thế gia cổ lão truyền thừa vạn năm, tu hành tại thánh địa được thiên đạo ưu ái, mới có thể tiếp xúc đến lôi pháp. Mà cho dù là hùng thị một châu, cũng chỉ là có tư cách tiếp xúc mà thôi, lại không nhất định sẽ thật sự tiếp xúc. Tựa như Âm Sơn Tông vậy, mặc dù nó danh xưng là Vân Châu đệ nhất đại tiên môn, nhưng cũng không có lôi pháp truyền thừa, bởi vì nội tình của nó quá nhỏ bé. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, nguyên một đám tu sĩ trông thấy Phương Nguyên thi triển lôi pháp mới lập tức kinh hãi. Thế nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Hắn có thể mượn đạo thiên lôi này, chính là vì hắn là thiên đạo trúc cơ. Ngũ hành trúc cơ liền đại biểu cho tiềm lực của người tu hành sau khi trúc cơ thành công. Có được lực lượng của loại mạch nào, thì trong tương lai việc tu hành công pháp thần thông của loại mạch đó sẽ làm ít công to. Mà Phương Nguyên ngoại trừ ngũ hành trúc cơ, còn được thiên lôi luyện thể, vô hình chung cũng sinh ra một loại cảm giác thân thiết đối với thiên lôi chỉ lực. Hắn có thể cảm nhận được thiên lôi chỉ lực mãnh liệt đáng sợ, ẩn mà không phát trên bầu trời kia. Thế là hắn liền dẫn động đạo thiên lôi này xuống, đánh về phía tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông. Đây cũng không phải là lôi pháp gì đó, bởi vì Phương Nguyên không hề dùng pháp môn gì, hắn chỉ dựa vào bản năng để làm. Về phần sau khi thiên lôi hàng lâm sẽ xuất hiện hậu quả gì, Phương Nguyên cũng không thèm để ý, chỉ chuyên tâm dựa vào lực khống chế của bản thân từng chút một dẫn đạo. Cho dù dẫn đạo không đúng, thì cùng lắm chính là bị thiên lôi phản phệ bản thân mà thôi. Dù sao hắn vẫn có thế chịu được. Hắn muốn thành danh, cần phải dựa vào bản lĩnh của chính mình đánh bại tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông, nên mạo hiểm như vậy là hoàn toàn đáng giá. Về phần tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông Cam Long Kiếm, thì lại không được thư thái như vậy. Đồng, thiên lôi theo trưởng thế của Phương Nguyên dẫn động, toàn bộ đánh lên bạch cốt tiên. Cây bạch cốt tiên vốn trải qua không biết bao nhiêu yêu tà âm pháp rèn luyện, lập tức liên tiếp phá toái, hóa thành bột mịn, mà đám oan hồn theo bạch cốt tiên lao tới kia, dưới sự oanh kích của thiên lôi cũng gâu thét thê lương không thôi. Oán khí trên từng oan hồn trực tiếp bị cưỡng ép hóa giải, sau đó hóa thành khói xanh biến mất giữa không trung. Phụt, tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông Cam Long kiếm phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc hắn tự hủy huyết bảo đổi lấy lực lượng cường đại lại gặp phải thiên lôi chỉ lực. Loại lực lượng khắc chế yêu tà bực nhất này, khiến cho hắn bị phản phệ to lớn. Loại lực lượng phản phệ này, so với bị thiên lôi trực tiếp đánh trúng còn nặng hơn. Khiến hẳn như diều đứt dây ngã xuống phía dưới. Bùm, hắn rơi thẳng xuống đất. Ngay cả xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Trong ánh mắt mơ hồ, hẳn nhìn thấy Phương Nguyên mặc một bộ áo xanh, trở tay cầm kiếm đi tới trước người hẳn. Phương Nguyên, ngươi dám giết ta sao? Hắn gồng lên một chút khí lực còn sót lại, liều mạng kêu to, ta là tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông. Nếu ngươi giết ta, sự môn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định không bỏ qua cho ngươi. Dường như hẳn rất bi phẫn kêu lên. Nhưng ẩn trong lời nói cũng tràn đầy vẻ cầu khẩn, cách chương.